Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1471, Quái Thú Đại Chiến. 6. Càng, Kim Cương, sẽ khiến người ta thất vọng sao? Sẽ không, người xem tin tưởng, Kim Cương nhất định có thể nện bảo Skullcrawler. Bọn họ tin tưởng. Kim Cương tại Khô Lâu Đảo trên là vô địch. Kim Cương là thần, là Khô Lâu Đảo thần. Thần, làm sao lại bại? Liền giống vị kia thần chi thủ một dạng, vị kia vô địch bóng lưng một dạng, là bất bại vương giả. Vương giả bất bại, cha nhĩ tư, cái kia Hoa Hạ trực tiếp gian, cha xét đến thế nào? Xin lỗi trên trường học. Trước mắt còn là không cách nào biết đối phương đến cùng sử dụng thế nào kỹ thuật. Có thể thời gian dài lơ lửng không trung. Từ vệ tinh quét nhìn đồ đến xem. Khô Lâu Đảo phía trên. Trừ những cái kia khắp nơi loạn bay Icarus cánh bên ngoài. Cũng không có cái khác phi hành đơn vị. Cho nên, chúng ta không cách nào biết. Cái này Hoa Hạ trực tiếp gian. Đến cùng là thông qua thế nào phương thức đang vận chuyển? Chẳng lẽ còn có thể ẩn thân hay sao? Này một nam ba nữ, đều ẩn thân, còn một mực phi hành. Cha nhĩ tư, xin nói cho ta, chúng ta Mỹ quốc siêu năng chiến đội bên trong dũng sĩ. Có thể làm được điểm này sao? Cái này, chúng ta vũ người cũng nhiều nhất có thể bay đi nửa giờ. Đến mức ẩn thân. Biến hình nữ sĩ có thể ngắn ngủi ẩn thân, đến mức kít tiến sĩ, có thể duy trì thời gian dài ẩn thân. Bất quá, đều không cách nào làm đến loại này một mực phi hành cùng ẩn thân. Tra xét, tiếp tục tra xét, điều tra cái này trực tiếp gian chủ nhân. Từ con đường này tra xét là, trên trường học, Khô Lâu Đảo Lôi Đình Phong Bạo 10 trong biển bên ngoài. Một chiếc Mỹ quốc thuyền hạm bên trong, Rutan trên trường học đang tại xem Dương Tiểu Muội trực tiếp gian. Rutan trên trường học trao mày, nhìn xem trong hình chém giết hai đầu to lớn quái thú. Hắn có một loại cực kỳ không rõ dự cảm. Ta không tin, cái gọi là Hoa Hạ công phu, có thể làm đến chúng ta siêu năng chiến đội siêu năng dũng sĩ cũng làm không được sự tình. Cái gọi là Hoa Hạ công phu, bất quá là giả dối âm mưu thôi. Vừa mới nói một câu, Rutan sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy trong hình, Kim Cương một cái nộ hống gào thét, đem đầu kia cự hình Skullcrawler bắn cho bay. Đáng chết, đầu này đáng chết tinh tinh, thế nào trở nên càng mạnh? Rutan trên trường học, sắc mặt âm trầm, trên thực tế. Bởi vì trước đó võ trang máy bay trực thăng bị Kim Cương miểu sát sự kiện. Hắn đối Kim Cương cực kỳ căm hận. Hắn hy vọng có đồ vật có thể giải quyết đầu này Kim Cương. Hắn hy vọng cự hình Skullcrawler đem Kim Cương giết chết. Cái này đáng chết tinh tinh. Trong hình, Kim Cương một cái mãnh nam không hàng. Cường thế đặt ở Skullcrawler trên thân. Kim Cương một cái tay đè xuống Skullcrawler đầu, một cái tay khác điên cuồng đấm, tràng diện đốt bạo, con mẹ nhà nó, mạnh, mạnh vô địch, Kim Cương, tiêu diệt Skullcrawler, Kim Cương, ngươi là giỏi nhất, Kim Cương yêu yêu đát, người xem, cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhìn xem Kim Cương điên cuồng hành hung Skullcrawler. Phảng phất chính là bọn họ mình ở hành hung Skullcrawler một dạng. Bọn họ, tinh thần trên cùng Kim Cương cùng tồn tại. Đầu này Skullcrawler, cảm giác một loại a, chiến đấu giống như không được tốt lắm. Dương Tiểu Muội nói một câu, Kim Cương đánh tơi bời Skullcrawler, nàng vẫn là rất vui vẻ. Thực lực không phải một cái cấp bậc. Dương Tranh mỉm cười. Nếu như là mấy canh giờ phía trước, Kim Cương đối trên đầu này cự hình Skullcrawler, hơn phân nửa là thế lực ngang nhau, thậm chí có khả năng rơi xuống hạ phong. Bất quá, hiện tại Kim Cương cũng không phải trước đó Kim Cương. Kim Cương mặc dù còn không có tiến nhập thành thục kỳ, thế nhưng là lĩnh ngộ được Dương Tranh cưỡng ép đóng dấu ở trong đầu của nó kim trung cháo. Tại trải qua chiến hỏa tẩy lễ, nó nhục thân đã lấy được đại đại cương hóa. Hiện tại kim cương dùng nắm đấm liền có thể đánh chết cự hình Skullcrawler. Giống cự hình Skullcrawler bị kim cương ấn ở phía dưới hành hung, điên cuồng phát ra tiếng rít, đồng thời dùng này dài nhỏ thân thể đem kim cương ngăn cản. Ý đồ thông qua loại phương thức này bức lui kim cương. Đáng tiếc, kim cương khí lực càng lớn, giống kim cương giống như là nện đủ một dạng, đột nhiên gầm lên giận dữ gào thét, hai tay ôm lấy cự hình Skullcrawler cái đuôi, giống như vung mạnh đại phong xa một dạng, một cái đại gió lốc sau, bỗng nhiên đem cự hình Skullcrawler ném ra. Oanh, âm mang, xuất, cự hình Skullcrawler đâm vào bên phải một ngọn núi trên vách đá. Tức khắc, nổ vang rung trời, đất đá bay mù trời. Toàn bộ khô lâu đảo đều phảng phất tại run rẩy. Giống, nhưng mà, cái này là bắt đầu. Kim cương cũng không có đình chỉ thế công, mà là thừa thắng xông lên. Liền tại cự hình Skullcrawler muốn bò lên tới lúc, một cái dã man va chạm, hướng về phía cự hình Skullcrawler liền vọt tới. Oanh, dã man va chạm, kim cương nổi giận đụng cự hình Skullcrawler. Ngao, cự hình Skullcrawler phát ra tiếng hét thảm, nó còn ý đồ giết ngược kim cương. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía kim cương đầu táp tới. Một cái cắn này mau lẹ vô cùng, nhưng mà kim cương hai bàn tay to thoáng cái bắt tới, trực tiếp đem Skullcrawler miệng bắt được, sau đó hướng trên đất hất lên. Tiếp theo một cái la hán đại tỏa. Oanh, cự hình Skullcrawler bị kim cương lại một lần nữa ấn ngã xuống đất. Xoẹt xẹt, sau một khắc, vô cùng tàn bạo huyết tinh một màn phát sinh. Kim cương, ngay trước tất cả người mặt, ngay trước trăm vạn người xem mặt, đang gầm thét cùng trong tiếng giống giận dữ, dùng nó hai bàn tay to bắt lấy cự hình Skullcrawler miệng to như chậu máu, xinh xinh đem cự hình Skullcrawler thân thể xé ra, thoáng cái liền xé thành hai nửa. Dao trong nháy mắt trực tiếp gian điên cuồng đến cực điểm, cũng là trong chớp nhoáng này trực tiếp gian hắc bình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.